Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Hồ Tộc Hồ Lung. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc liếc nhau. Nữ nhân này không giống như là nói giỡn. Lúc này mới đem trong lòng ngực một quả nhẫn lấy ra tới. Kia chiếc nhẫn không phải bên. Đúng là ngày đó Mị Thiền cấp Cổ Dương kia một quả. Hiện giờ năng lượng hao hết, cũng chỉ dư lại cái trang sức tác dụng. Bất quá, nếu là vật ấy, Mị Thiền khẳng định là có thể nhận thức. Vì nay chi kế, cũng là chỉ có chờ. Từ từ kết quả này lại nói, người đem cái này cho bọn hắn đi. Bọn họ sẽ nhận thức. Vật ấy là Mị Thiền ngày đó cho ta. Cổ Dương đem nhẫn đưa cho thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử tiếp nhận. Trên mặt là một mặt hồ nghi chi sắc. Lấy ở trên tay thưởng thức một phen, lúc này mới làm người đem Cổ Dương bọn họ dẫn đi. Sau đó nàng trực tiếp biến ảo thành bản thể, bay về phía một cái không biết phương hướng. Có lẽ là bởi vì kia chiếc nhẫn nguyên nhân, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc cũng không có lọt vào quá nhiều khó xử. Này lăng trừ giữa nhà tù cũng còn tính sạch sẽ. Cổ Dương nói sẽ không có việc gì đi. Nhìn đến Cổ Dương từ tiến vào lúc sau liền chưa nói chuyện. Bạch Nhất Cốc không cấm có chút lo lắng hỏi. Cổ Dương nhìn bên ngoài. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Bọn họ này tin tức thông truyền cũng là quá chậm chút. Bất đắc dĩ hai tay một quán nói. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Ai, nếu không chúng ta khai lưu đi. Trước đi ra ngoài lại nói. Chung quanh thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Nhìn ra được tới. Này Thương Dương nhất tộc người, căn bản là không lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu. Bình thường tới nói, liền tính là chạy ra đi, ai có thể chạy quá sẽ phi điểu đâu. Cổ Dương trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta biết chúng ta ở chỗ này khả năng sẽ có nguy hiểm. Nhưng là sau khi ra ngoài, ta sợ sẽ nguy hiểm lớn hơn nữa. Chúng ta liền tính ở yêu tộc khu vực, cũng vô pháp dừng chân. Hô! Cũng là, hiện tại thần đô trở về không được. Yêu tộc nếu là còn như vậy, chúng ta liền thật là bà ngoại không đau ra ra không yêu. Bạch Nhất Cốc thở dài khẩu khí nói. Tóm lại trước tĩnh xem này biến đi. Chỉ cần Thương Dương nhất tộc không có động thủ. Đã nói lên sự tình còn có chuyển cơ. Chúng ta cũng đừng tự tìm phiền toái. Cổ Dương trực tiếp một cái hình chữ đại. Ra, nằm ở chiếu thượng. Ở chỗ này không cần lo lắng bị người ám sát. Cuộc sống này kỳ thật nhưng thật ra rất thả lỏng. Leng keng, một trận mở khóa thanh âm từ cửa phương hướng truyền đến. Cổ Dương xoay người bò lên, làm đủ chuẩn bị. Bạch Nhất Cốc cũng là đến gần rồi Cổ Dương bên người. Hai người làm tốt thoát đi chuẩn bị. Đương nhiên, đây là nhất hạ hạ chi sách. Tiếng bước chân dồn dập tới gần. Nhìn tới gần bóng dáng đều không phải là một người. Ngẩng đầu nhìn lại, tổng cộng ba người. Một người là mỗi ngày cấp Cổ Dương hai người đưa cơm ngục tốt. Một người khác là ngày đó cầm đầu cái kia thanh y nữ tử. Dư lại một người Cổ Dương không biết. Người mặc hắc y chỉ vàng thêu biên phục. Trường bào phía trên là một con hồ đầu. Hồ đầu giữa có một cái chữ tượng hình. Hơi có chút như là trương đều trương tự. Tóc dài xõa trên vai. Khuôn mặt tuấn tú nếu nữ tử âm nhu, nhưng là ánh mắt chi gian lại là một mặt sắc bén khí thế. Môi mỏng giữa, ẩn ẩn lộ ra chính là một tia lạnh lẽo hàn ý. Người này thủ hạ vong hồn, không có 1000 cũng có 800, cũng không phải là cái nhân vật đơn giản. Nhưng hắn là tới đây làm chi? Chính là bọn họ sao? Hắc y nam tử mở miệng hỏi, thanh âm lộ ra thấu xương xâm hàn. Làm người nhịn không được dùng mình một cái. Hồi bẩm Hồ Lung đại nhân. Đúng là, thanh y nữ tử ở sở xưng Hồ Lung phía sau nửa bước. Vi khúc thân mình, trong miệng dương giọng nói. Ngôn ngữ trong mắt đều là cung kính chi ý. Bị gọi Hồ Lung người. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương hai người. Ánh mắt gian có nửa phần nghi hoặc. Nhưng là vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Mở miệng nói. Trương đều tương ứng Hồ Lung. Tiến đến nghênh đón ân nhân, làm ân nhân chờ lâu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia thanh y nữ tử. sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng nàng đem kia chiếc nhẫn trình lên trương đều thời điểm, trực tiếp chính là quân vương tương ứng đệ nhất thị vệ đi theo chính mình lại đây. Nhưng mà, chung quy vẫn là không nghĩ tới. Người này, thế nhưng là vương ân nhân. Như thế hài kịch tính thân phận, là nàng thực sự không có đoán trước đến. Không khí giữa là một mặt lặng im chi ý. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này không giống như là nói giỡn a, chính là Cổ Dương không nhớ rõ đã cứu hắn đi. Khụ khụ, Cổ Dương ho khan hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Cái kia, đại ca ngươi có phải hay không nhận sai người? Hồ Lung sắc mặt bất biến, tiếp tục nói. Trương đều chi vương tên là Hồ Tẫn. Ta tưởng ân nhân hẳn là có ấn tượng đi. Còn có ngươi kia chiếc nhẫn, là thuộc về Mị Thiền. Hồ Tẫn, Trương đều chi vương, sao có thể, người đậu chúng ta ngoạn nhi đi. Bạch Nhất Cốc không thể chí không nói. Xác thật, bọn họ đương nhiên nhận thức Hồ Tẫn. Nhưng là bọn họ nhận thức Hồ Tẫn, là một cái bình thường hồ tộc. Lại còn có bởi vì cùng Mị Thiền yêu nhau bị người đuổi giết. Này như thế nào thành Trương đều chi vương? Nghe Bạch Nhất Cốc nói, Hồ Lung cũng là không bực, vẫn chưa quá nhiều giải thích, chỉ là mở miệng nói. Việc này đến lúc đó ân nhân có thể chính mình hướng vương dò hỏi. Ta có thể xác định chính là, cái này Hồ Tẫn, chính là các ngươi sở nhận thức Hồ Tẫn. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lần này là thật sự vẻ mặt mộng. Bước, bọn họ là thật không nghĩ tới. Vốn là muốn tìm Mị Thiền hỗ trợ, kết quả lại là ngoài ý liệu Hồ Tẫn tới. Trọng điểm vẫn là, hắn thế nhưng lắc mình biến hóa, trở thành Trương đều nhất tộc vương. Cái này chênh lệch, làm người thực sự liêu không đến. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Cổ Dương khóe miệng có chút run rẩy, đôi tay một quán nói. Giống như bọn họ còn bị người nhốt tại trong nhà lao. Còn không mau mở ra. Thanh y nữ tử lập tức đối với dọa ngốc ngục tốt quát. Thiếu chút nữa làm hắn phạm vào bệnh tim. Run run rẩy rẩy lúc này mới đem cửa mở ra. Cổ Dương ra tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đối với Hồ Lung nói. Đi thôi. Là, Hồ Lung đi phía trước một bước. Làm Cổ Dương hai người đi trước. Ánh mắt chạm đến thanh y nữ tử cùng ngục tốt là lúc. Sắc mặt hơi chút thay đổi biến đổi. Cổ Dương thoáng nhìn thanh y nữ tử vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Lúc này mới quay đầu nhìn đến Hồ Lung vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Mở miệng nói, tính, người không biết không tội. Các nàng cũng không có thương tổn ta. Đối ta thực khách khí. Người liền đừng đuổi theo cứu. Thanh y nữ tử cùng ngục tốt trực tiếp liền quỳ xuống. Hồ Lung sắc mặt trầm ngưng. Lúc này mới gật đầu. Đi theo Cổ Dương phía sau đi rồi. Trừ chủ phủ cửa, có ba con lớn hơn nữa nhất hào thương dương điểu. Hồ Lung qua đi, ngồi trên trong đó một con. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người cũng là một người một con. Ba con thương dương điểu chấn cánh phi thiên. Có thể so người này tộc cường giả lăng không phi hành mau nhiều. Hơn nữa điểu thân đi theo phong chảy về phía. Tốc độ còn muốn nhanh hơn. Người ngồi ở thương dương điểu trên người sẽ có một cái vô hình khí toàn cố định, làm cưỡi người không đến mức sẽ ngã xuống. Nhìn phía trước phi hành Hồ Lung, Cổ Dương mặc danh cảm thấy cái này thương dương nhất tộc sẽ không chính là chuyên môn cấp cửu vĩ hồ đương tọa kỵ đi. Nghĩ như thế, nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì cái kia thanh y nữ tử nhìn như thủ lĩnh bộ dáng, đối mặt Hồ Lung lại chỉ có một bộ duy nặc chi sắc, bất chi bất giác chung. Chính mình giống như không thể hiểu được bằng cái người giàu có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.